Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 45. Nghe ngóng phương pháp làm người xấu. Cậu tiêu rồi, hoa hoa công tử, vậy mà dám đùa giỡn người con gái của cấp trên. Thiếu chút nữa chúng ta đã tin cậu ta rồi. Cao siêu, dựa vào chiêu này lừa không ít con gái nha. Mãi mãi cũng đừng nghĩ đến thăng chức nữa. Amen. Phùng Phi Mông đại diện cho phái nữ kinh bỉ cậu. Cặn bã. Danh dự của Mạch Đinh ở công ty mãi mãi chắc là không có cách nào rửa sạch rồi. Bạch Tử Tư ở trong phòng làm việc không bao lâu liền đi. Mục đích cô đến đây lần này đã hoàn thành. Quá buồn chán nên đến trêu ghẹo Mạch Đinh một chút. Vẻ mặt của cậu lúc đó đủ làm cho cô vui cả tuần. Mãi đến lúc Bạch Tiểu Tư rời đi rồi, tâm trí của Mạch Đinh vẫn còn chưa tỉnh lại. Cậu càng thêm mong muốn thực hiện kế hoạch. Nguyên nhân bị An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư thậm chí cả Tô Tiểu Mễ cũng ăn hiếp cậu là do bản thân quá lương thiện, quá ngây thơ. Cậu phải xấu xa, như vậy thì ai cũng không ăn hiếp được cậu. Sau khi tan ca, cậu không trực tiếp về nhà, mà đi tìm Lý Minh. Bạn bè của An Tử Yến không dựa vào được, vẫn nên tìm bạn của chính mình. Lầu 1 nhà Lý Minh mở một tiệm nhỏ, lầu 2 là chỗ ở. Vốn cho rằng phòng của Lý Minh sẽ dẫn đại hình nữ chính phim AV. Nhưng cậu sai rồi, trên tường rất sạch sẽ, cả căn phòng xếp đầy đồ chơi các tum gì đó. Mạch Đinh không hiểu lắm. Lý Minh đang chuyên tâm chơi trò chơi, Mạch Đinh lắc lắc đầu. Chàng trai, cậu thực sự chuẩn bị cứ như vậy trôi qua một đời sao? Chỉ trốn ở trong phòng để ba mẹ lo liệu cho cuộc sống của cậu. Nếu con tôi mà như vậy, tôi xác định sẽ đánh nó. Cậu có thể sống mà đi ra sao? Hơn nữa, Trạch Nam có cách kiếm tiền của Trạch Nam. Lý Minh vô cùng kiêu ngạo vì mình là Trạch Nam. Nhìn thấy không, mấy món thủ công này ở trên mạng bán cũng được không ít tiền đâu. Nói công chừng một tháng nữa, tôi kiếm nhất định còn nhiều hơn cậu. Mạch Đinh sững sờ, mỗi lần nhìn thấy các đồng nghiệp xuất sắc, cậu sẽ nghĩ đến Lý Minh để an ủi bản thân. Ai ngờ cậu ta không phải là đồ vô dụng như mình nghĩ. Sau này cậu phải dựa vào cái gì để kiếm tự tin đây? Cũng may là suy nghĩ độc ác này, Lý Minh không hề biết chút gì. Thật không ngờ được, tôi còn tưởng rằng trên tường của cậu sẽ dán hình nữ chính AV. Đang trải qua cuộc sống trụy lạc chứ. Lý Minh ngập ngừng, vẻ mặt thay đổi chút ít. Lúc trước có dán, có điều bây giờ trong tim tôi chỉ thuộc về một người. Yêu đương rồi à? Vẫn chưa, người đó cậu cũng quen biết đấy. Ai vậy? Điều này ngược lại thu hút được tính hiếu kỳ của Mạch Đinh. Dưới sự truy hỏi đủ kiểu, Lý Minh mới ngập ngừng ấp úng nói ra cái tên. Chị An Tố. Nghe thấy tên, Mạch Đinh há to miệng ra cũng có thể nhét chọn một món đồ thủ công. Trình độ thưởng thức của cậu kiểu gì vậy? Thích loại đó à? Tôi chính là thích chị cai quản. Làm sao? Không cho phép nói xấu chị ấy. Tôi khuyên cậu vẫn nên là bỏ cuộc đi. Tại sao? Không phải tôi không bằng lòng ủng hộ cậu yêu đương. Tôi còn biết chị ấy lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy chị ấy quen bạn trai. Ngay cả tên con trai cũng không nghe chị ấy nhắc tới. Tôi nghi ngờ. Cậu hạ thấp âm lượng, giống như sự An Tố nghe thấy vậy. Chị ấy không phải thực ra chỉ thích con gái chứ. Không thể nào, An Tử Yến nói sao? Chỉ là tự mình tôi vẫn luôn nghi ngờ thôi. Hơn nữa chị ấy có luyện qua quyền hay gì đó. Thì cậu có phải là đi tìm chết sao? Tôi giúp cậu giới thiệu đồng nghiệp trong công ty tôi. Tôi không tin. Mạch Đinh lại lắc đầu. Tình yêu khiến cho cậu mù quáng. Tốt nhất cậu nên tự giác đi. Không phải hôm nay cậu tìm tôi có chuyện sao? Lý Minh nói. Lúc này Mạch Đinh mới nhớ ra, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Cậu biết làm thế nào mới có thể trở thành xấu xa không? Xem nhiều phim con heo quá à? Là đổi thành người xấu, không phải đổi thành sắc lang. Lại xấu nào? Mạch Đinh chống cằm sau khi suy nghĩ xong thì nói. Giống kiểu An Tử Yến á. Người khác đều không dám ăn hiếp anh ấy, mà hơn nữa còn bằng lòng nghe lời anh ấy nữa. Lời cậu một khi nói ra, Lý Minh lập tức xua xua tay. Cậu vẫn nên đi tìm tiên nữ ma pháp giúp cậu hoàn thành tâm nguyện đi. Vậy thì chỉ cần xấu xa, không cần giống An Tử Yến cũng được. Được đấy, tôi giúp cậu lên mạng tìm xem có cách nào hay không. Có điều, cậu cũng phải cho tôi một chút lợi ích. Cái gì? Tôi muốn số điện thoại của chị An Tố. Chuyện nhỏ. Có điều, cậu không được nói là tôi nói cho cậu biết. Cũng không được đi làm phiền người ta. càng không được gửi mấy bức hình khiêu dâm cho chị ấy. Dù sao thì chị ấy cũng xem như là chị tôi. Tôi mới không thèm làm mấy chuyện đó. Chỉ là tôi không có can đảm đi hỏi số điện thoại chị ấy thôi. Được, thành giao. Phải cố làm cho nhanh. Hớn hở giao dịch thành công, Mạch Đinh luôn nghĩ đến mình biến thành xấu xa, bước chân về nhà cũng thoải mái hơn. Cậu ngồi trên xe buýt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rất nhanh bị chiếc xe quen thuộc đậu bên đường trước mắt thu hút sự chú ý. Đó không phải là xe của An Tử Yến sao? Anh ấy không về nhà, cậu tìm kiếm xung quanh, thật là thiệt thòi thị lực của cậu. Cuối cùng ở tại cửa sổ lầu 2 của tiệm cà phê phát hiện ra bóng dáng của An Tử Yến. Anh đang ngồi cùng một người đàn ông. Người đàn ông khoảng 30, Mạnh Đinh nói không được là cảm giác gì. Giống như trong phim châu Âu, nhìn thấy người thành công. Xe buýt chỉ chạy thoáng qua anh một cái mà thôi. Cậu không có cách nào để nhìn anh nhiều hơn. Mạnh Đinh mím môi, vậy mà sau lưng mình đi gặp riêng người đàn ông khác. Nói không nên lời, bản thân cậu cũng không phải là lén đi gặp Lý Minh sau lưng An Tử Yến sao? Là khách hàng thôi, nhất định là khách hàng. Cậu mặc niệm ở trong lòng. Mình không thể quá nhỏ nhen, nóng vội, không phải chuyện gì căng thẳng. Nhưng tại nơi sâu nhất trong lòng cậu lại không tin tưởng người đàn ông đó chỉ đơn thuần là khách hàng. Trên mặt của An Tử Yến, tuy rằng luôn luôn không có cảm xúc gì, nhưng sống chung lâu rồi, Mạch Đinh vẫn có thể từ trong vẻ mặt cũng có gì, nhìn ra một vài biểu cảm. Vẻ mặt lúc đó của An Tử Yến là gì, Mạch Đinh không có cách nào hình dung. Thoải mái. Tiếp theo, chính là Mạch Đinh không dám, cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Bởi vì vẻ mặt đó, Mạch Đinh cũng không ra lạ. An Tử Yến có lúc cũng có vẻ mặt như vậy, lúc ở chung với cậu. Cậu đem toàn bộ lực chú ý, tập trung lên làm sao làm người xấu. Cậu thực sự lừa được bản thân mình. Lúc An Tử Yến về nhà, Mạch Đinh đang hưng phấn làm cơm tối. Cậu nếm thử mùi vị nồi canh, rồi quay qua hỏi. Đi đâu vậy? Xử lý chút chuyện. Suy đoán của mình quả nhiên là chính xác, quả nhiên là khách hàng. Ngày mai anh cũng về nhà trễ. Em tự mình giải quyết cơm tối đi. Ồ. Mạch Đinh có thể nghe ra An Tử Yến muốn báo cáo hành tung, cô không che giấu. Em muốn đi thăm ông nội, rất lâu không gặp, rất là nhớ ông. Vừa lúc gần đây, anh cũng dự định trở về một chuyến. Phải không? Vậy chúc anh thuận buồm xuôi gió. An Tử Yến hơi nheo mắt, ánh mắt tập trung lên gương mặt mập mờ của Mạch Đinh. Nghe ý của em là không muốn cùng anh đi chung à? Mạch Đinh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Làm sao có thể chứ? Cậu chính là không dám đi cùng anh. Mạch Đinh vì muốn chắc chắn đạt được mục đích nên chuẩn bị hai phương án. Ông nội là người nuôi lớn An Tử Yến, nhất định đã chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành xấu xa của An Tử Yến. Cậu muốn từ trong đó rút ra kinh nghiệm, để đi chung với An Tử Yến thì sẽ vô cùng bất tiện. Trong đầu của em lại có ý tưởng ngu xuẩn gì vậy? An Tử Yến nhìn thấu đáo được Mạch Đinh, tùy tiện nói ra liền chúng. Mạch Đinh lắc tay. Không, không có chuyện đó. Gần đây giá thức ăn tăng vô cùng cao. Nhất thời tìm công ra cớ nên cậu gượng gạo chuyển đề tài. Chiều này vô dụng với An Tử Yến. Nếu đã không có, ngày mai cùng nhau đi. Được, đành phải đồng ý vậy. Mạch Đinh hung hăng liếc nhìn An Tử Yến. Cái tên khỉ này chỉ biết làm hỏng chuyện. Đến lúc đó chỉ có thể len lén hỏi ông nội thôi. Chương 46. Ông nội, ông... Nhà của ông nội Mạch Đinh đã rất quen thuộc. Cho dù thường xuyên đến thăm ông nội, nhưng lúc cậu đứng ở cửa vẫn nhịn không được mà vội gõ cửa. Cậu nhớ ông nội. Trong tất cả người ở An Gia, chỉ có ông nội là núi dựa vững chắc của Mạch Đinh. Cậu cảm ơn quản gia ra mở cửa xong, liền chạy vào bên trong, ngọt ngào gọi. Ông nội, con đến thăm ông này. Ông nội đang ngồi trên sofa, chân đắp chân. Giỏi. Ngoan lắm. Giọng nói rùng rợn của ông nội dân lẫn tiếng ho. Mạch Đinh chạy qua, lo lắng hỏi. Ông nội sao vậy? Có phải bị cảm không ạ? Không sao đâu. Ông nội đem căn giấy giấu ở sau lưng, không muốn bị Mạch Đinh phát hiện. Mạch Đinh không chịu, ngăn cản ông nội giật lấy căn giấy. Lúc nhìn thấy vết báo bên trên, Mạch Đinh bị dọa sắc mặt trắng bệch. Cô không biết là đang lầm bầm hay là kêu cứu nữa. Mau đi bệnh viện. Đúng đúng, gọi 120. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại, bị ông nội đè tay lại. Không sao đâu, bệnh nhẹ thôi, không cần phải nói với Yến, ông sợ nó lo lắng. Nhưng còn nghe lời ông nội, không cần phải căng thẳng. Ông nội nhịn không được lại ho, từ trong túi lấy ra con giấy che lên miệng. Đợi lúc ông thả tay ra, Mạnh Đinh có thể thấy rõ ràng vết máu trên đó. Mũi cậu có chút chua xót, nhào lên chân ông nội, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Ông nội, chúng ta đi bệnh viện được không? Con lập tức đi cùng ông. Cậu ôm chặt đùi của ông nội, chặt đến nỗi muốn kéo đùi ra luôn. Đột nhiên sắc mặt của Mạch Đinh không chỉ dùng để tái mét để hình dung, mặt đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Mình vậy mà đem chân của ông nội kéo đứt sao? Đều nói là xương cốt của người già yếu ớt. Tại sao mình lại dùng lực như vậy? Thật đáng chết. Cả cái chân trong tay mình đều tách khỏi người của ông nội. Mạch Đinh thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nhịn đau của ông nội. Không sao đâu, dù sao chân của ông cũng không còn hữu dụng. Ông nội, đều tại con không tốt, đều trách con. Con... Cậu nói không nên lời. An Tử Yến đậu xe xong, đi vào phòng khách thì nhìn thấy Mạch Đinh ôm một cái chân của ông nội. Còn có mấy tờ con giấy có máu vứt ở trên đất. Anh cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của Mạch Đinh dại ra, bị dọa đến mất hồn mất vía. Mặt An Tử Yến không cảm xúc đi qua, tô bạo rút một chân khác của ông nội từ trong chăn ra. Mạch Đinh cảm thấy mình giống như đang xem phim khủng bố tàn nhẫn đẫm máu của ông Mỹ. Phẫn nộ đứng dậy mắng. An Tử Yến, anh làm gì đấy? An Tử Yến chỉ lạnh lùng đem một cái chân kia nhét vào trong lòng cậu. Em muốn à? Bây giờ trong lòng Mạch Đinh đã gom một đôi chân, nhưng cậu lo sợ sẽ làm hư chân của ông nội nên không dám buông ra. Sống chết ôm lấy, giọng nghẹn ngào. Ông nội, đừng để ý đến anh ấy, con lập tức đưa ông đi bệnh viện. Ông chịu đựng một chút, con đưa ông tránh ra đứa cháu trai xấu xa này. An Tử Yến không thèm để ý Mạch Đinh, chìa tay ra đối diện với ông nội, động đậy ngón tay. Lấy ra. Bây giờ ông nội ngược lại giống như đứa trẻ, không tình không nguyện từ trong túi lấy ra một đống khăn giấy có móng. An Tử Yến lật chăn ra, Mạch Đinh mới kinh ngạc phát hiện ông nội đang ngồi xếp bằng trên sofa, hai chân hoàn toàn không tổn hại gì. An Tử Yến ngồi xổm xuống, nhíu mày lại, nhẹ nhàng đem chân của ông nội đặt xuống. Ông cho rằng mình mới bao nhiêu tuổi hả? Ngồi đàng hoàng, còn giúp ông lấy gậy đến. Mạch Đinh giờ mới hiểu xảy ra chuyện gì. Hai chân từ trong ngực của cậu rơi xuống, cậu ôm đầu lớn tiếng kêu gào. Ông nội, ông lại vậy rồi. Ông làm gì mà lần nào cũng chơi xấu những trò khủng bố vừa không may như vậy chứ? Quá dọa người rồi. Cậu đá hai cái chân ra, nhăn mặt. An Tử Yến lấy gậy đến lạnh lùng nói. Anh cảm thấy em thế mà lại tin mới dọa người đấy. Mẹ Đinh vì bản thân nên bẻ lại. Bởi vì ông nội đã lâu không có chọc ghẹo em mà, nên em nhất thời không cẩn thận. Chuyện này không thể dùng nhiều lần, cứ cách một khoảng thời gian dùng một lần mới đạt được hiệu quả. He he. Ông nội rất có kinh nghiệm, dùng giọng điệu đắc ý nói. Mạch Đinh bực mình, nên đem cái chân trên đất đá ra xa. Ông nội, ông nên hối lỗi mới đúng. Ông nội chống gậy đứng dậy, cử động hai chân một chút, vì lúc nãy ngồi xếp bằng máu có hơi không lên. Ông nội già rồi, cũng nên tìm chút niềm vui chứ. Lẽ nào con là niềm vui sao? Mạch Đinh thê lương hỏi. Cậu đột nhiên cảm thấy có lẽ ông nội không phải là nhìn An Tử Yến trở nên xấu xa. Có phải là lúc nhỏ ông nội cũng thường xuyên chơi ác nên mới dẫn đến anh cũng xấu xa không? Hay là chỉ riêng vì di truyền? Mạch Đinh hồi phục lại từ trò đùa ác lại nhanh chóng trở thành bà dì tố cáo. Ông nội, ông có thể không biết An Tử Yến lại làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng. Con thực sự có khổ mà không nói ra được. Nghe như cậu chịu rất nhiều uất ức. Ông nội cũng giống như quên mất lúc nãy bản thân mình còn là người làm hại Mạch Đinh. Của trách nhìn An Tử Yến. Còn cũng thật là. Ca tiếc ông nội vì mình làm chủ. Trong lòng của Mạch Đinh kêu một tiếng vui sướng. Cậu đem mấy nỗi khổ không nói ra được đều nói ra hết. Ở công ty, anh ấy thường xuyên ăn hiếp con. Đem văn kiện ném lên trên người con. Khiến cho mọi người coi thường con. Sau khi kết thúc một sâu chuỗi dài nỗi đau khổ, An Tử Yến nhàn nhạt phun ra một câu, mang theo nụ cười xấu xa. Sao em không nói với ông là anh ở văn phòng ăn hiếp em như thế nào? Mạch Đinh nghe xong liền đỏ mặt. Ông nội cũng nhìn chăm chú Mạch Đinh. Nói lại làm chuyện gì sao? Chuyện này Mạch Đinh nói không được. Cậu cũng không thể nói An Tử Yến ở trong văn phòng tượng cậu được. Cậu nói một câu cho qua chuyện. Đó cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Đối với em không quan trọng, có phải là có thể làm thường duyên. Anh đừng nói, em không muốn nghe. Mạnh Đinh lại tiếp tục tố cáo. Ông nội, ông xem anh ấy đi, thích tìm con kiếm chuyện. Mấy ngày trước con chỉ là tùy tiện nói hai câu, anh ấy lại đá con. Bây giờ mông vẫn còn sưng này. Mông em sưng là bởi vì chuyện khác. Ông nội lại lần nữa của trách An Tử Yến. Con để nó nói. An Tử Yến không nói nữa. Mạnh Đinh cười lạnh. Cũng chỉ có ở trước mặt ông nội An Tử Yến mê ngoan một chút. Cậu tiếp tục nịnh ông nội. Ông nội đợi con kiếm nhiều tiền hơn một chút, con sẽ dọn đến ở chung với ông nội. Con có thể ngày ngày bầu bạn cùng ông. Ông nội sau khi nghe xong thì cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Con bằng lòng ở chung với ông già như ông sao? Mạnh Đinh gật gật đầu. Bằng lòng, còn tốt hơn ở chung với mấy người kia. Cậu ném ánh mắt kiêu ngạo qua chỗ An Tử Yến. Mỗi lần ở chỗ ông nội, cậu luôn có loại tinh thần dũng cảm không sợ chết. Ông cũng rất mong đợi tụi con kiếm tiền. Đúng rồi, hai đứa có đủ tiền xài không? Nếu như không đủ cứ nói với ông nội, ông không có giống như mấy người bảo thủ đâu. Thật ra Mạnh Đinh rất muốn nói không đủ, nhưng ngại dân phẩm ngay thẳng của mình, thế là giả tình giả ý cự tuyệt. Sau khi trò chuyện một lúc, cậu cảm thấy nên bàn chuyện chính. Ông nội, con đói rồi, ở trong nhà có bánh ngọt không ạ? Ông không quen ăn đồ quá ngọt nên không mua. Ông lập tức kêu người đi mua. Không cần ạ, kêu An Tử Yến đi mua đi. Ngày ngày đều là con ở trong nhà làm việc, anh ấy chưa từng giúp đỡ, cũng không mua cái gì cho con hết. Thỉnh thoảng con cũng muốn ăn đồ anh ấy mua. Được, được. Tử Yến, đi mua bánh ngọt về đây đi. An Tử Yến cắn răng, thấy anh không nhúc nhích, ông Lợi lại nói. Có phải là ngay cả lời của ông già này con cũng không nghe không? Ông nội vì nuôi con lớn, chân cũng không thuận tiện. An Tử Yến cắt ngang lời của ông nội. Được rồi. Anh đứng dậy lấy chìa khóa xe, lúc con Mạnh Đinh nói ra ba chữ khẩu hình miệng. Em tìm chết. Chương 47. Trở thành xấu xa. Sau khi xác định, An Tử Yến lái xe rời đi. Mạnh Đinh thả lòng sáp lại ông nội nói. Ông nội, không giấu gì ông, lần này con đến tìm ông là có chuyện nghiêm túc. Làm sao? Con muốn trở nên xấu xa. Ông nội không nhịn được bật cười, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc hỏi. Cho nên, con nói với ông là muốn... Con muốn hỏi ông, tại sao An Tử Yến lại xấu xa như vậy? Nó xấu xa? Hừ, trước mặt ông anh ấy mới như vậy. Ông không biết lúc trước mặt con, anh ấy xấu xa như thế nào đâu. Ông nội không biết nên giúp con làm sao đây? An Tử Yến không thể nào vừa sinh ra đã như vậy. Ông kể cho con nghe chuyện lúc trước của anh ấy đi, để con phân tích làm sao anh ấy mà trở nên xấu xa như vậy. Vậy được. Trong thời gian An Tử Yến đi ra ngoài, ông nội kể rất nhiều chuyện về An Tử Yến cho Mạch Đinh. Liên quan đến chuyện lúc trước, trên mặt ông tràn đầy vẻ hoài niệm. Người cũng như hồi ức thay đổi theo tuổi tác. Mạch Đinh chăm chú lắng nghe, đã quên mất mục đích chuyến này. Bởi vì câu chuyện quá hấp dẫn người ta, cũng bởi vì nhân vật chính của nội dung câu chuyện là người cậu yêu nhất. Hai người ở nhà của ông rất muộn. Lúc sắp rời đi, Mạch Đinh mới nhớ ra chuyện mình hôm nay muốn làm với An Tử Yến. Sau khi An Tử Yến mua bánh trở lại, không có gì khác thường. Đại khái cực kỳ có khả năng An Tử Yến đã quên rồi. Mọi người hòa hợp tiếp tục sống chung. Tử Yến, sau này không được ăn hiếp Tiểu Đinh nữa. Ông nội dặn dò lúc hai người sắp đi. Lời của ông khiến cho Mạch Đinh cảm động muốn bật khóc. Nhưng cậu không có khóc, mà chỉ ôm tay, bày ra dáng vẻ vênh vênh tự đắc, dùng ngón tay chọt cánh tay của An Tử Yến. Nghe thấy chưa? Sau này mà ăn hiếp em nữa, để ông nội xử lý tên tiểu tử nhà anh. An Tử Yến dường như đang kiềm chế gì đó. Ông nội dùng gậy chống mặt đất. Đang nói chuyện với con đấy. Vâng. Lần sau trở lại, ông không muốn nghe chuyện con lại ăn hiếp Tiểu Đinh đâu. Sẽ không ạ. Có lời đồng ý của An Tử Yến. Mạch Đinh thở mạnh ra một hơi. Cậu chạy ra cửa, tiếng đóng cửa ở sau lưng. An Tử Yến tiếp tục nói ra câu nói lúc nãy vẫn chưa nói xong. Con sẽ không để em ấy lần sau có can đảm lại mở miệng ra đâu. Tại sao phải đợi sau khi đóng cửa rồi mới nói tiếp? Mạch Đinh lên tiếng, vừa muốn đưa tay lên gõ cửa. An Tử Yến đã nắm lấy cổ áo của cậu, đem cậu nhét vào trong xe. Sau khi ngồi vào xe, tay của An Tử Yến đặt lên vai cậu, âm thanh dịu dàng đến đáng sợ. Biết em thích ăn bánh ngọt, cho nên có lòng mua nhiều chút. Việc đã qua cần gì nhắc lại, đời người có bao nhiêu gian khổ chứ? đột nhiên bài hát gì vậy trời? Lúc này Bạch Đinh mới liếc mắt nhìn thấy phía xe sau có đặt bánh ngọt, so với đầu cậu còn bự gấp 2 lần. Không phải muốn để anh mua chút gì đó cho em sao? Thế nào? Không thích à? Không phải, em rất thích, cảm ơn anh. Mạnh Đinh chắp hai tay về trước ngực, làm ra vẻ nói. Không cần, anh sẽ nhìn em ăn hết. Phiền ngày hao tâm thật không nên, để cho em một mình yên lặng thưởng thức phần quà này, không được sao? Không được. Lực đạo tay đặt trên vai Mạnh Đinh tăng thêm, sau đó lại thả lỏng khởi động xe chạy. Cậu không muốn về nhà, dường như cậu có thể thấy được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ở trong nhà đợi cậu nhất định là sự trả thù tàn bạo của An Tử Yến. Sau khi chịu đựng đau khổ đến đêm khuya, Mạch Đinh nghênh đón một ngày hòa bình. Cậu bưng cà phê hưởng thụ lúc nhàn rỗi ngắn ngủi của công việc. Thời tiết hôm nay rất tốt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên một góc bàn của cậu. Trong lúc cậu đang chìm đắm trong bầu không khí nhẹ nhàng, thì nghe thấy giọng nói từ trong kẽ răng chen ra. Mạch Đinh! Chỉ thấy An Tố đeo kính đen cũng không ngăn được khí thế đang từng bước lớn đi về phía cậu. Vẻ mặt lúc này của cô có thể đem Mạch Đinh ăn sạch. An Tố tiến lên túm chặt cổ áo Mạch Đinh, đem cậu từ trên ghế kéo dậy. Nhỏ giọng nói. Là tên khốn cậu đây, chuyển khắp nơi tin đồn tôi thích con gái có phải không? Em không có. Em cũng không biết chị đang nói cái gì. Phải không? An Tố dùng sức bóp miệng của Mạch Đinh. Quản tốt cái miệng cậu. Nếu không, cẩn thận tôi đem nó chặt đứt. Em thực sự không có mà. Mạch Đinh còn chết cũng không thừa nhận, chỉ muốn đi làm thịt Lý Minh. An Tố không hiểu sao lại bật cười, cười đến nỗi khiến cho Mạch Đinh sợ sờn cả tóc gáy. Chị tiếp tục nói khẽ. Tôi nghe tiểu thư nói rồi, danh tiếng của cậu ở công ty rất không tốt. Còn không đợi Mạch Đinh hiểu ra, An Tố đã đẩy cậu một phát, chỉ vào mũi của cậu. Cặn bã! Cậu đừng hòng nhìn thấy hoặc có được cơ thể tôi lần nữa. Rõ ràng bên dưới vừa ngắn, vừa nhỏ, vừa mềm lại còn nhanh ra như vậy mà còn muốn sau lưng tôi ăn vụng à? Tôi chịu đựng cậu đủ rồi. Đàn ông nhỏ ngắn mềm nhanh, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Nói xong, An Tố tức giận bỏ đi. Ánh mắt của đồng nghiệp lại lần nữa tập trung lên Mạch Đinh. Bây giờ cậu chỉ có một niềm vui duy nhất là các đồng nghiệp không quen biết An Tố. Không biết chị ấy là chị của An Tử Yến. Mới có mấy ngày tôi Mạch Đinh, lại có người tìm đến tận cửa kia. Thật không hiểu mị lực của cậu chỗ nào, hai người đến đây đều là mỹ nữ đấy. Tôi cũng không hiểu, nhỏ ngắn mềm nhanh, lại có thể là hoa hoa công tử, khiến cho người ta khó hiểu thật. Ánh mặt trời có phải là vẫn chiếu lên góc bàn hay không, Mạch Đinh cũng lười quan tâm. Không còn cuộc sống hưởng thụ gì nữa, điện thoại vang lên, có tin nhắn gửi đến là của Lý Minh. Đây là cơ hội sống cuối cùng của Mạch Đinh. Trình tự trở nên xấu xa, nhắc nhở trước, hậu quả phát sinh không dành cho người không liên quan. 1. Đi đến tiệm nhỏ không có camera, mua vớ sợi kim. Mua dao, đương nhiên nếu như có thể mua được thì cướp là tốt nhất. Nhớ giao dịch bằng hiện kim. 2. Lái xe đến thị trấn nhỏ, tìm một ngân hàng nhỏ, quan sát mấy ngày. 3. Đi vào yêu cầu bọn họ giao ra hết tất cả tiền bạc cùng với vật phẩm quý giá. Nếu như bạn càng muốn thêm xấu xa nữa, có thể giết chết mấy người. 4. Bạn sẽ thành công đi vào nhà tù. 5. Đợi lúc bạn đi ra, bạn lại đi đến tiệm nhỏ cũng có camera mua vớ sợi kim, mua dao. Lúc này chúc mừng bạn, bạn đã thành công gia nhập con đường làm người xấu. Chúc cậu thành công, bảo trọng nhé. Tạm thời không cần làm bạn với Lý Minh. Xin xóa tin nhắn này đi. Thiếu chút nữa Mạch Đinh đã đem điện thoại ném xuống đất. Cái này mà gọi là phương pháp gì chứ? Chịu đựng đến lúc nghỉ trưa, Mạch Đinh nhân lúc không có người oán trách An Tử Yến. Gần đây xui xẻo, toàn bộ đều ăn hiếp em. Em tha thiết muốn trở nên xấu xa. Anh nói này Mạch Đinh. Đã rất lâu rồi anh muốn hỏi em. Hỏi gì cơ? Em luôn nói là muốn thành xấu xa. Lẽ nào bây giờ em cho rằng em là một người tốt à? Một câu đủ trực tiếp lại vạch trần được sự thật. Anh có ý gì? Còn hỏi là ý gì à? Gần đây liên tiếp bị ăn hiếp, cô không nghĩ đến nguyên nhân. Nếu như không phải cậu ở trước mặt An Tử Yến bắn đứng Bạch Tiểu Tư, tung tin đồn với An Tố, có đến nỗi nào không? Hơn nữa, tin tưởng ông nội qua trương lại còn đùa dai không thích hợp hiện thực. Thì thế nào cũng nên tự kiềm điểm một chút. Nhân phẩm của em cũng cần phải nghi ngờ. cậu nói chắc như đinh đóng cột. Tùy em, anh không sợ em trở thành xấu xa sao? Không quan trọng. Câu trả lời của anh ít nhiều cũng khiến cho Mạch Đinh có chút mất mát. An Tử Yên chống tay lên văn kiện đang đóng. Em có trở thành cái gì, đối với anh mà nói cũng như nhau thôi. Em vẫn là của anh. Mất mát bị chuyển thành một tâm trạng khác. Tâm trạng bị đùa giỡn nhiều lần, mang theo chút tức giận với bản thân mình. Mạch Đinh nghĩ, tại sao mình luôn không có cách nào với anh chứ? Tại sao anh ấy chỉ cần dùng một câu nói liền có thể khiến cho mình làm được rất nhiều chuyện? Thật không hiểu được. Phải rồi, sống lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc lại hiểu được bao nhiêu chuyện của tình yêu chứ? Chương 48, người yêu bất đồng. Cho tôi mượn eo lần dùng một ngày. Lúc An Tử Yến nói ra lời nói chấn động này, Bạch Đinh sững sờ, eo lần phản ứng cũng xem như là bình thường. Chù cách thì lại giống như chó bị giẫm phải đuôi đứng dậy. Tôi mới không cho mượn đâu, dựa vào cái gì chứ? Đợt trước cậu ở nhà tôi ăn cơm hai bữa. Đây tính là lý do gì chứ? Khó trách thái độ anh ấy lần trước đối với Chu Cách không giống nhau. Anh ấy đã tính toán xong từ lúc nào rồi? Mạch Đinh kinh sợ nghĩ. Chu Cách mãnh liệt lắc đầu. Cứ xem như Mạch Đinh không thỏa mãn đủ cho cậu, tôi cũng không thể nào đem bảo bối của tôi cho bất cứ ai mượn đâu. Kể cả cậu cũng không được. Mạch Đinh bi thương, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Lẽ nào em thực sự không thể thỏa mãn anh sao? An Tử Yến liếc nhìn cậu. Tôi mượn là muốn cô ấy giúp tôi giải quyết chuyện công ty. Chu Cách càng phản đối. Cậu không có tư ký sao? Bộ phận quan hệ xã hội các cậu không có con gái à? Tôi không muốn, không cho mượn. Cùng lắm thì trả cho cậu tiền hai bữa cơm đó thôi. Không cần tiền, tôi muốn cậu móc ra hai bữa cơm còn nguyên si ra cho tôi đây. Làm sao có thể làm được? Mày đừng chen vào. Hai người cũng nên hỏi ý kiến của Ellen đi chứ, quá bất lịch sự rồi, không quan trọng nữ quyền. Thái độ của Ellen ung dung lại tùy ý, giang tay ra. Tôi không quan trọng đâu. Chu Cách khẩn trương. Em không thể nào không quan trọng. Lẽ nào em không yêu anh nữa sao? Bộ dáng của cậu ta ủ rũ, giống như bị người ta vứt bỏ vậy. Ellen hôn môi của Chu Cách. Không sao đâu, chỉ có một ngày thôi. Anh chịu không nổi. Lúc bắt đầu Mạch Đinh còn cảm thấy Chu Cách chuyện bé xé ra to. Nhưng sau đó cậu lại nhớ lại cẩn thận, phát hiện một chuyện đáng sợ và kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ thấy được lúc hai người tách ra. Chưa bao giờ có. Mỗi lần chỗ nào có Chu Cách thì tuyệt đối có eo lần. Quả nhiên là cặp tình nhân biến thái nhất. Hây, em cũng không nỡ tách ra khỏi anh. Đừng có diễn xiếc khỉ nữa. An Tử Yến sát phong cảnh nói, sau đó hất tay của Chu Cách ra. Cậu đi ra chỗ phía sau ngồi, tôi với Ellen hai người đơn độc bàn chuyện. Có chuyện gì tôi không thể nghe chứ? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Ellen vuốt ve lưng của Chu Cách. Lát nữa em sẽ nói cho anh biết. Lẽ nào anh không tin em sao? Chu Cách tâm tình lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải. Vậy anh ra phía sau ngồi nhé. Mạch Đinh cũng yếu ớt hỏi. Em có cần cũng phải tránh đi không? Không cần. Em không được tính trong phạm vi nhân loại. Hóa ra công ty luôn có một vị khách hàng lớn rất khó đối phó, luôn bới lông tìm vết. Chỉ cần tâm tình của ông ta không tốt hoặc là cảm thấy sản phẩm không đạt được hiệu quả hoàn mỹ như ông ta mong đợi thì sẽ kiếm chuyện. Lúc nghiêm trọng, thậm chí còn tung tin sẽ giải quyết bằng pháp luật vân vân. Ông ta cũng chỉ là tùng rỗng kêu to. Mục đích quan trọng là muốn công ty bồi thường cho ông ta, từ đó vơ vét lợi ích. Bộ phận kinh doanh vì thành tích tiêu thụ nên không chịu buông con cá lớn này. Nhưng chuyện phiền phức thì sẽ đẩy cho bộ phận quan hệ xã hội. Ông ta giống như ung thư ác tính, ngay cả giám đốc thôi cũng không làm gì được. Mỗi lần đều phải do Vương Tổng đích thân ra mặt. Về việc tại sao tìm Ellen, bởi vì khách hàng này rất háo sắc, đặc biệt là thích con gái ngoại quốc. Sau khi giải thích đại khái, Mạch Đinh còn không biết An Tử Yến có chủ ý gì. Không thể nào vì đối tốt với vị khách hàng này mà đem Ellen tặng cho ông ta. An Tử Yến chỉ giao cho Ellen một vài việc không liên quan. Nói là qua vài ngày sẽ có một cuộc gặp gỡ, trang điểm theo kiểu dễ thương một chút, thật ra cũng không có nói gì nhiều. Sau khi cùng Chu Cách tách ra, Mạch Đinh ngồi trên xe cùng An Tử Yến về công ty. Cậu cực kỳ tò mò, nhị không được hỏi. Anh dự định làm gì? Vẫn chưa nghĩ xong. Cái gì cơ? Anh chưa nghĩ xong cái gì đã đem Ellen bán đi rồi à? Bây giờ lười nghĩ. Làm sao em lại làm cấp dưới cho anh chứ? Mau nghĩ đi. Lỡ như Ellen bị. Cô ấy đâu có phải là con nít. Mạch Đình không còn nói lời nào, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ellen, xin lỗi cô, có người chồng ma quỷ như vậy. Mạch Đình cảm thấy cậu không chỉ là có lỗi với Ellen, cũng có lỗi với công ty, còn có lỗi với cả nhân loại. Là cậu dung túng ma quỷ muốn làm gì thì làm. Thế nào rồi? Lần đầu cùng Yến ra ngoài làm việc thế nào? Vừa trở lại công ty, Quách Bình liền hỏi cậu. Mỗi ngày đi làm là lúc Mạch Đinh kiềm nén nhất. Có rất nhiều lời nhưng không thể nói ra. Cũng không thể nói cho Quách Bình biết bọn họ đi làm việc ở chỗ nào. Là đi mượn con gái đấy. Cũng được. Không bị mắng à? Các người làm sao mà cứ muốn tôi bị mắng vậy? Nói không chừng tôi ngày nào đó sẽ được trọng dụng đấy. Lúc vừa đến công ty, anh ấy có thể không hiểu tôi. Thời này hỗ trợ nhau, tôi với anh ấy cũng dần dần trở thành bạn bè rồi. Mọi người đều đi làm việc, không ai nguyện ý nghe cậu nói. Cậu khịt khịt mũi rồi ngồi lại tại chỗ, lấy điện thoại ra. Chỗ ở cách trường học gần, cách công ty xa. Đến nay Mạch Đinh cũng coi như tạm hài lòng, không có dự định chuyển chỗ ở. Ở nơi cách xa công ty sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra quan hệ của cậu và An Tử Yến. Căn phòng đối diện họ bỏ trống đã lâu, vẫn luôn không có người ở. Hôm nay Mạch Đinh lúc tan ca trở về, phát hiện nhân viên vận chuyển đang chuyển đồ đạc lên trên. Không rõ có chút ngạc nhiên, lúc đi lên lầu, ở trước cửa căn phòng đối diện đang đứng hai người chỉ đạo nhân viên vận chuyển. Lúc nhìn thấy Mạch Đinh lễ phép, gật gật đầu. Người con trai nói trước. Xin chào, anh là hàng xóm của bọn em có đúng không? Bọn em vừa mới chuyển đến. Em tên là Hứa Đức. Đây là vợ của em, Dư Dung Mỹ. Người con gái bên cạnh cậu ta cười cười với Mạch Đinh. Thái độ hai người lễ phép khiến cho Mạch Đinh quá hào cảm. Hai người họ xem ra mới hơn 20 tuổi, lớn lên đều xinh đẹp, rất có tướng phu thê, chắc là mới cưới, thật là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Chào hai người, anh tên là Mạch Đinh. Bọn em vừa chuyển đến, không hiểu tình hình xung quanh, không ngại phiền phức, thì em hy vọng sau này sẽ cùng hàng xóm giao lưu nhiều hơn. Được rồi, nếu như hai người muốn đi siêu thị hoặc là cửa hàng gần đây, cứ hỏi anh là được. Mạch Đinh hoàn toàn đồng ý. Có loại ảo giác đã lâu rồi, không được nói chuyện cùng người văn minh. Cảm ơn anh, vậy chúng em đi trước. Ừ, Mạch Đinh vừa mở cửa đã nói với An Tử Yến bên trong phòng. Anh thấy chưa, ở đối diện mới chuyển đến hàng xóm mới. An Tử Yến phản ứng lạnh nhạt. Ừ, bây giờ thì nhộn nhịp rồi. So với cặp tình nhân Chu Cách và Âu Lần Phát Dục thì còn tốt hơn nhiều. Em cảm thấy tốt à? Cho người ta cảm giác cũ không tệ, chắc là nhỏ hơn so với chúng ta. Giọng mũi của An Tử Yến phát ra tiếng hừ lạnh. Khuyên em nên cách xa bọn họ một chút. Bọn họ có thù với anh à? Có mùi vị bẩn thỉu. Lời An Tử Yến nói ra, Mạch Đinh nghe không hiểu một chữ nào. Anh ấy không chê bọn Chu Cách, mà ngược lại chê đôi vợ chồng trẻ bẩn thỉu. Đây là khiếu thẩm mỹ gì chứ? Anh từ đâu mà biết được? Không biết, trực giác. Mạch Đinh quanh tay. Lại còn trực giác, anh cho rằng mình là trinh sát nổi tiếng à? Nghe giọng điệu của em là có ý kiến với anh sao? Anh còn dám nhắc. Em có ý kiến với anh chỗ nào chứ? Bình thường anh ở văn phòng ăn hiếp em thế nào chứ hả? Đừng nói anh quên rồi nhé. Anh quên rồi. Mạch Đinh nhào lên liều mạng với An Tử Yến. Chưa tới một phút đã nghe thấy cậu bật cười. Nhột quá. Em sai rồi. Nhột. Cho dù đây không phải là mới cưới, có điều cũng không có vấn đề gì. Hai người ai cũng không quan tâm đến chức danh cưới xin này. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.